Người tình bất đắc dĩ. Chương 4, xích mích nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng mai tôi sẽ đến đón cô sớm đấy, kế hoạch phá đám cưới của người yêu cũ cô tôi đã có rồi. Và, anh biến mất, Cẩm Lệ đã không thể nhìn thấy được đôi môi mỏng của anh, nhếch lên một nụ cười thích thú. Sáng hôm sau, Tinh Tinh, Cẩm Lệ đang gặm bánh mì nhồm nhoàm, tóc tai còn bù xù, quần áo xộc xệch chạy ra mở cửa. Chờ một chút, cô hét toáng lên khi thấy Dịch Ảnh Vũ xuất hiện. Anh hôm nay mặc bộ vest hồng phớt, caravat tím. Bây giờ cô mới để ý tóc anh nhuộm màu cà phê. Anh vô cùng lịch lãm, cuốn hút mê người cạnh chiếc cô ân sách. Anh không hài lòng với phản ứng của cô khi thấy anh. Đáng nhẽ ra cô nên bất động đánh rơi cả bánh mì khi thấy vẻ đẹp chết người này. Thế mà cô lại hét lên, như thấy ma, cô chưa tỉnh ngủ sao? Anh, sao anh đến sớm thế? Anh liếc cô một lượt, bộ áo ngủ mỏng tanh còn chưa thèm thay. Cô sửa soạn lại chút đi, tôi dẫn cho đi. Đổi gió, trước khi đến đám cưới người yêu cũ, cô bĩu môi, tôi đã quá đẹp, quá sang chảnh, quá hấp dẫn rồi. Chỉ chải lại tóc, mặc cái áo khác là ok. Hứ, anh đút tay vào túi quần, bất lực lắc đầu, ngực thì bé tẹo mà lại mặc áo mỏng. Tôi không muốn nhìn nữa. Cô mau đi thay đồ đi. Cô ném cái bánh mì xuống đất, chỉ tay về phía anh làm dây áo. Tụt, cô lại hét lên, đồ biến thái. Rồi đóng, xuỳnh, cửa một cái, cong mông chạy vào phòng tắm. Địa điểm tổ chức lễ cưới là ở một khách sạn 5 sao trong thành phố. Cách nhà Cẩm Lệ không xa lắm, Dịch Ảnh Vũ dẫn cô đi make up chọn trang phục tầm 1 giờ đồng hồ. Cô Lệ đã thay xong váy ngài chọn rồi, ngài ngắm thử xem. Cô nhân viên cung kính cúi đầu, mặt ửng đỏ khi đối diện với anh. Anh hờ hững liếc cô ta một cái, mặc áo trắng trong suốt, áo trong thì màu đen, anh vỗ vai cô ta một cái. Cô tụt dây áo, rồi anh lướt qua cô ta, mặt không biến sắc đến mở tung cánh cửa phòng thay đồ. Xong rồi sao? Cẩm Lệ lại hét lên, cô chưa kéo được khóa ở đằng sau. Váy gì mặc rườm rà, phức tạp, cô thích áo bụi bụi, chất chất hơn. Biến thái, đi ra ngoài mau. Nhân viên nghe tiếng hét cũng tấp nập chạy tới, người người ngó ngó. Mặt anh chạy ba sọc đen, anh bịt mồm cô lại. Cô la hét cái gì? Tôi hiếp dâm cô hay sàm sỡ cô sao? Tôi chưa thay xong, tôi không kéo được khóa. Cô ủy khuất suýt khóc, anh toàn bắt nạt cô. Anh liếc phần sau lưng mịn màng của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo phần khóa. Giọng anh khàn khàn, được rồi chứ, tại khách sạn 5 sao của thành phố, nơi đang diễn ra một lễ cưới rất sang trọng. Phóng viên ùn ùn kéo đến, máy ảnh bấm lia lìa. Chuyện là Dịch Ảnh Vũ trong bộ vest hồng đang khoác tay một cô gái rất baby, trông có phần trẻ con đang tiến vào khách sạn. Dịch Ảnh Vũ thay người tình như thay áo là chuyện không còn gì lạ. Mới đây cô diễn viên Mizi còn được anh dẫn đi ăn, đưa vào khách sạn, hôm nay lại xuất hiện người mới. Thật đào hoa anh là minh tinh, siêu sao, diễn viên Hollywood nổi tiếng thế giới sao? Cẩm Lệ thấy thiếu tự nhiên khi bị lắm người soi như vậy. Đã thế cô còn mặc váy trắng, có dây kim tuyến. Rất ngứa nha, cô muốn gãi cũng không được, không gãi cũng không xong. Anh biết cô khó chịu nên chủ động đưa tay ra xoa xoa lưng cho cô. Cô nhăn mặt khẽ véo tay anh. Đừng xoa, ách cẩn thận tụt dây áo trong của tôi. Hứ, anh híp mắt không hiểu. Cô lại thì thầm, vì muốn cho anh ta hối tiếc đến chết nên tôi đã cố tình chọn áo nịt ngực hơi rộng một chút. Ây, giờ ngực tôi như được thả rông, anh xoa mạnh là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi Dịch Ảnh Vũ nhếch lên thành một nụ cười mê hồn. Anh vừa véo vào eo cô. Anh không hài lòng với cách la này của cô. Cô dâu đứng trên bục cao kia cũng thấy đỏ mặt trước nụ cười mê ly của anh, có phần ghen tức với Cẩm Lệ. Ta thích Dịch Ảnh Vũ từ lâu nhưng anh chưa từng chú ý đến nên đành phải ra đi trong nuối tiếc. Chú rể, người tình cũ của cô cũng cảm thấy có phần bực bội. Sao Dịch Ảnh Vũ lại tới? Rõ ràng khi hắn mời anh đã bảo không đến. Hắn đã vô cùng mừng rỡ vì hắn biết anh xuất hiện ánh sáng của hắn sẽ bị lu mờ. Dịch Ảnh Vũ, anh làm gì vậy, sao lại véo eo tôi? Cẩm Lệ bất bình, nhỏ nhẹ lên lời phản đối. Anh không nỏ gì, từ từ cùng cô tỏa sáng đi đến gần cô dâu chú rể. Hào quang hai người phát ra làm lu mờ đi vị thế của hai người chủ bữa tiệc. Máy ảnh phóng viên đã quên đi hai ai đó, chỉ tập trung vào cô và anh. Một người lạnh lùng, một người dễ thương, một băng lãnh, một ấm áp, rất xứng đôi cô dâu và chú rể bữa tiệc tức điên. Người yêu cũ của Cẩm Lệ. Chú rể bữa tiệc, Dịch Ảnh Lâm muốn gượng lại chú ý, khoác tay cô dâu Linh Ngọc đi đến bên anh và cô. Dịch Ảnh Vũ vẫn thâm trầm, nhẹ nhàng cất lời. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, thật ngại quá, cảm ơn anh họ. Dịch ảnh Lâm niềm nở, đưa ly rượu đỏ về phía anh. Anh với tay lấy một ly rượu, chạm ly với hắn. Anh họ, anh là anh họ của anh ta sao? Cẩm Lệ không giấu được bất ngờ, suýt hét lên. Hắn khinh bỉ nhếch môi. Cẩm Lệ, đáng nhẽ ra em phải biết rồi chứ. Là đang giả bộ sao? Cô thật muốn giơ tay tát cho hắn một cái. Hắn nghĩ ai cũng ham hố như hắn sao? Chia tay chưa lâu đã kết hôn. Cô muốn mở mồm đốt lại thì. Bượt, mặt cô đen kịt. Ôi mẹ cha ơi, giày áo con. Cô đứng thẳng người, mắt trợn trừng vì bất ngờ nhưng do đang đứng đối diện với cô dâu. Linh Ngọc cho nên qua mắt cô ta Cẩm Lệ là đang thách thức à? Đầu ả hiện lên một loạt suy nghĩ. Tưởng mắt cô to lắm sao? Trợn lên chẳng khác gì mắt lợn. Cẩm Lệ cắn môi tách ra khỏi Dịch Ảnh Vũ rồi đi giật lùi chạm vào hết bàn này đến bàn khác. Cô khóc dở mếu dở nói với anh. Tôi đi vệ sinh, chết tiệt. Cẩm Lệ, mày đúng là ngu hết phần người khác. CMN, Cẩm Lệ lẩm bẩm khi cài xong nút áo. Cô mở cửa định bước ra, nguyên một ly rượu vang đỏ hất thẳng vào áo cô. Cô thật muốn gầm lên. Mịa thiếp cái kẹt gì thế? Cô gái hất nước vào cô có khuôn mặt dài, người sặc mùi phấn áo xẻ cổ đến tận ngực. Điển hình của kiểu con gái. Cô ta nhếch môi chỉ vào ngực cô. Loại ngực độn như cô tại sao lại lọt vào mắt xanh của Dịch Ảnh Vũ? Dịch Ảnh Vũ là ai? Tôi không biết, lại còn xảo trá, người khoát tay đến bữa tiệc này không phải Dịch Ảnh Vũ thì còn có thể là ai? Tên biến thái sao, mùi rượu vang nồng nặc khắp người cô, đã thế lại còn là ở ngực rất khó chịu. Mịa, ngực cô cũng tầm 85, sao cứ phải chia lép? Cô đã giận nay lại càng khó chịu, giơ tay tát một cái vào má Mizi. Đừng tưởng tôi lép mà chia thử đi rồi biết tôi phê cỡ nào. Cô lướt qua người à, mặt đằng đằng sái khí. Dịch Ảnh Vũ tôi sẽ giết anh. Sàm, sàm, sàm, cách chương.